Chiến thần bất bại, chương 4318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù gì chuyện Khổng Tề Thiên từng nhận được chỉ điểm của cao nhân vùng ngoài vũ trụ đã không còn là bí mật gì nữa. Muốn đứng đầu ở chiến trường vùng ngoài vũ trụ thì buộc phải vạch rõ ranh giới với Khổng Tề Thiên mới được. Chuyện Tề Thiên thư viện bị người ta tắm máu, không chỉ có rất nhiều thế lực ở thành Thiên Đô đều đồng loạt vỗ tay cho là hay. Thậm chí ngay cả phía Đông Vực cũng có không ít người mừng thầm là một trong số những thế lực nhánh của nhà họ Khổng. Tề Thiên Thư Viện lấy danh nghĩa phổ biến nho học, không biết đã từng ức hiếp bao nhiêu tông môn và thế gia. Thế nhưng những người này lại e sợ thế lực nhà họ Khổng, chỉ biết căm hận chứ không dám lên tiếng. Bây giờ, Tề Thiên Thư Viện bị tiêu diệt sạch sẽ, điều này cũng chẳng khác gì giúp bọn họ báo được một mối thâm thù lớn. Hừ! Cái đám xúc sinh khẩu Phật tâm xà của Tề Thiên Thư Viện đáng chết từ lâu rồi. Nho sinh nỗi gì, đều là một lũ gian manh xảo quyệt. Hừ, ai bảo bọn chúng làm người mà không biết đâu là giới hạn. Giờ thì hay rồi, người không báo thì trời báo. Không ít người đồng loạt bàn tán. Thế nhưng, những người này cũng chỉ dám thì thầm bàn tán mấy câu mà thôi. Dẫu sao căn cơ thật sự của nhà họ Khổng cũng không chỉ có một mình Khổng Tề Thiên. Đám đệ tử của Khổng Khưu năm đó vẫn chưa hiện thân, ví dụ như mấy người Tử Cống, Tử Chi, Tử Dư, Tử Kính. Ai nấy đều là sự tồn tại giống như sát thần, mặc dù trong truyền thuyết của thế tục, những người này đều luôn miệng nói mấy lời nhân nghĩa, thế nhưng sự thực thì hoàn toàn trái ngược. Tử Cống trong số đó thì còn được người đời sau ở vùng ngoài lãnh thổ gọi là Ngọc Diện Nhân Ma. Không ít nhân vật lão làng vẫn còn nhớ năm đó Tử Cống giết chết cả gia tộc của Thiếu Chính Mão, ngay cả đứa bé còn nằm trong bụng cũng không bỏ qua, không chỉ có tâm địa độc ác mà còn được thừa hưởng cả sự tàn bạo của Khổng thị. Tất cả những người tận mắt chứng kiến đại nạn của Thiếu thị đó đều cảm thấy những ký ức về cảnh tượng tàn sát kia vẫn còn như mới. Thế nhưng cũng chính từ sau lúc đó, bốn đệ tử lớn dưới trướng Khổng Khưu cũng biến mất theo. Tuyệt đối không được gièm pha chuyện của Tề Thiên Thư Viện, mấy người đâu biết sự đáng sợ của Khổng thị. Năm đó, cháu cố của Thiếu Chính Mão chỉ mới 3 tháng tuổi mà đã bị Tử Cống ăn tươi nuốt sống luôn rồi. Cảnh tượng đẫm máu đó, nếu như lặp lại trên người chúng ta thì thật sự khó mà tưởng tượng nổi. Một ông lão lộ ra vẻ mặt kinh sợ căn dặn đệ tử môn hạ của mình. Mà ảnh hưởng của trận chiến này rất lớn, không chỉ có vùng ngoài lãnh thổ mà ngay cả thế tục cũng hết sức chấn động. Tất cả mọi người đều đang suy đoán vùng ngoài lãnh thổ có một cao thủ đẳng cấp như vậy từ khi nào. Có thể giết chết bốn cậu chủ chiến quốc, lại có thể tiến vào thế tục, khiến cho muôn nơi phải nhuốm máu. Cùng lúc này, Erdogan của gia tộc Jesus cũng thấy hơi lo sợ. Trận chiến đó bản thân suýt thì đã chết trong tay Điền Văn. Từ đó xem ra người mặc đồ đen đó rất có khả năng chính là Điền Khải. Cũng chính vì vậy mà hai anh em bọn họ mới có thể liên thủ giết chết mấy cậu chủ chiến quốc và thế tử Âu Lục. Vậy nên Erdogan càng sợ hãi hai anh em Điền Văn hơn. Nếu như không phải anh em Điền Văn có thủ đoạn bỉ ổi như vậy thì sao hắn có thể để vụt mất bảo vật cơ chứ? Điền Văn, Điền Khải, tôi không giết chết hai người thì không làm người nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Erdogan đấm mạnh lên trên bàn đá trước mặt, cái bàn đá lập tức vỡ vụn. Thế nhưng so với hắn thì Khổng Tề Thiên còn phẫn nộ hơn. Cùng lúc này, ông ta đang trên đường tới Tổng viện nhà họ Khổng. Biệt viện của Tề Thiên Thư Viện ở thành Thiên Đô bị người ta tắm máu. Đó là địa bàn của ông ta đấy. Cách chương.